Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1226, Đại Hoang Thiều Hoa. Nó rất rõ ràng chính mình định vị, thế gian ba kiếm, nó không thể trêu vào, nhưng bây giờ cự khuyết không xuất hiện, thanh bình không ra, hiên viên không thấy, cái này thiên hạ nhân gian. Dù cho là thiên tôn xuất thủ, tại chính bọn hắn chế định đại la phong tỏa phía dưới, cũng không thể tùy ý đối nhân gian động thủ, cho nên người trẻ tuổi kia nhìn về phía nó thời điểm. Nó mặc dù e ngại, nhưng cũng biết, vị này duy trì thế gian hết thảy vận chuyển thiên tôn, không có khả năng ra tay với nó, cái này một vị so thái sơ, thái vô đi đều muốn xa. Đã cả gan có thể sử dụng thái thượng tôn hiệu, thái cực thiên tôn đổi thành thái thượng thiên tôn, đạo đức thiên tôn cùng thái thượng lão quân không biết tung tích. Đây là thế gian nhất đẳng chuyện lớn, nhưng lại bị che giấu đi. Có thể yêu lệ thân là thứ nhất thiên kiếp, nó làm sao có thể không biết loại biến hóa này. Lão quân tại vô giai thục cảnh, đạo đức thiên tôn đã thành phàm nhân. Đồng thời ba người bọn họ ở giữa đã triệt để không còn liên quan. Thái cực thiên tôn đem hắn thân thể bên trong, mặt khác hai ta bản thân ý thức thả ra. Thế nhưng, hắn tam ngã lại quy nhất. Đây là một loại quỷ dị biến hóa. Thái thượng lão quân cùng đạo đức thiên tôn cũng còn sống sót, nhưng lại đã không phải là thái cực thiên tôn. Mà sau đó người cũng đã cùng hai người này không còn liên hệ. Vì vậy, đương thế thiên tôn, chẳng biết tại sao, nhiều hai vị, mà hóa thân thiên tôn, cũng chẳng biết tại sao thiếu đi hai người, vận chuyển thiên thượng nhân gian, nhưng dù cho là ngài cũng không thể phá hư quy củ. Nhất là bây giờ, ngài đã đạt tới viên mãn, hoặc là nói, đã sấp xỉ trở thành cùng thái nhất hồn luân một dạng tồn tại. Thế nhưng, ngài mặc dù sấp xỉ hóa thành giống như bọn họ vô thượng nhân vật, lại không có thần lửa cùng hắc thủy, ngài cũng không phải là tuế nguyệt, cũng không phải thời gian, mà là tại trong khe hẹp hiển hóa, thiều hoa. Đây là đạo thứ ba vô thượng quyền hành, nhưng cũng hạn chế lại ngài. Cũng không phải là thái nhất hồn luân không nguyện ý lấy cái này quyền hành, mà là cái này quyền hành một khi bắt được, liền vĩnh viễn vì chúng sinh chế ước, ngài cuối cùng kém bọn hắn một chút xíu, cho nên chỉ là sấp xỉ. Nếu như là thần tổ cùng tiên tổ, ta vạn vạn không dám như thế khiêu khích. Nguyên bản đạo sinh nhất là vô danh chi quân, nhất sinh nhị là thái nhất hồn luân, nhị sinh tam là tam đại thiên tôn. Yêu lụy khuôn mặt tại đại hoang sụp đổ, ngôi sao đã tắt vũ bên trong dần dần vỡ nát, nhưng lại mang theo một loại dữ tợn cùng sung sướng, xa xa hướng lên bầu trời đầu cùng chỗ. Thái thượng thuần dương thánh cảnh bên trong ngồi ngay ngắn vị kia, thái thượng thiên tôn phát ra tối hậu thông cáo, nó muốn nhờ lần này đại kiếp, triệt triệt để thoát khỏi kiếp nạn thân phận, hấp thu nhân gian chúng sinh oán hận cùng chân linh, hóa thành một cái chính thức có được quá khứ vị lai người. Nếu như thành công, nó lực lượng tất nhiên thẳng bức thiên tôn. Yêu lệ âm tàn bóp méo cười, xin ngài thưởng thức đi, cái này mỹ hảo hỗn loạn nhân gian, nó tại phong cuồng tùy ý cười, lại chưa từng nhìn thấy. Thái cực thiên tôn răng môi, hơi hơi nhuyễn động một cái, thế là nặng nề sát đảo chỗ sâu. Cái kia quan tài, khẽ chấn động một cái, phát ra bất mãn tiếng kháng nghị. Máu tươi, chiến hỏa, đao binh, nhân gian bên trong bi khóc thét hô chấn động bầu trời. Cái kia rét lạnh đao quang phía dưới, bị chấn sát người vô số kể. Cường đại tu sĩ bén nhọn cười, thần thái bóp méo lại khoái ý, mà phàm nhân bị tàn sát đồng thời, trên mặt đồng dạng có hận ý. Hận, lão phu tu hành ngàn năm, vì cái gì vẫn như cũ bị vây chết ở đây cảnh. lão phu hận, hận, năm đó ta cừu nhân giết cả nhà của ta 37 miệng. Bây giờ vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật, ta liều chết tu hành, tối hậu đổi lấy vẫn là tuyệt vọng, ta hận, hận, đào hoa đầm bên cạnh lời hứa, chờ cầu mong gì khác có học thành liền trở về đến cưới ta. Nhưng hôm nay ta chờ hắn một cái giáp tử, lại như cũ không thấy người, nguyên là có tân hoan, ta vì cái gì mù tâm nhìn chúng hắn, hận, hận, vì cái gì cái này thiên hạ yêu ma trừ chi không hết, giết chi không dứt, thiên không dành cho nhân sinh, vậy liền giết ngươi cái này lão tạc thiên. Ta hận, hận, chúng ta phàm nhân, sinh ra hèn mọn, nhưng này chút tu sĩ cũng không phải hàng thế liền sống thần gì. Dựa vào cái gì bọn hắn cao cao tại thượng? Chúng ta hận, hận, ta hận chính mình vô năng. Ta hận chính mình vô lực, càng hận hơn tên khốn này thương thiên hậu thổ. Hận, cường giả tùy ý, kẻ yếu hèn mọn, tu tiên giới như thế mạnh được yếu thua, không bằng mọi người cùng nhau xong đời. Oán hận hận, bào hao, phong cuồng, tà túy, những cái kia cái bóng đứng lên bám vào tại trên thân người. Trong nội tâm dục vọng cùng hận ý bị không hạn chế phóng đại. Giơ lên đổ đao lại rơi xuống, bay lên là máu tươi cùng đầu lâu, mắt bên trong tơ máu càng ngày càng tràn đầy, sau lưng cái bóng càng phát ra cùng thân thể chặt chẽ không thể tách rời. Tà niệm hóa thành biển mây xung kích nhân gian nguyên bản khí tức, thế gian lâm vào hỗn loạn tưng bừng, mà nguyên bản dùng để duy trì chư thế thiên dung thành, ngắn ngủi lâm vào tịch diệt bên trong. Phong cuồng tà ác, oán hận phẫn nộ, tại mảnh này thổ địa bên trên, hoặc là nói, tại vô tận nhân gian bên trong bắt đầu lan tràn, loại trạng thái này, thậm chí để cho ma môn đều sứt đầu mẻ chán. Ma môn muốn thống trị thế giới, là muốn làm thế gian này chúa tể, nhưng cũng không phải là nói muốn đem tất cả chúng sinh đều giết chết. Vì vậy loại này đại nạn cũng lan đến gần bọn hắn. Không ít ma đầu, hóa thành, thực sự là yêu quái. Không ngăn cản được, ngăn cản không được, thậm chí không biết loại biến hóa này ngọn nguồn từ đâu mà tới. Rất nhiều nhân gian đều lâm vào hỗn loạn, mà loại biến hóa này, liền Vân Nguyên đều không có trốn qua. Hỏa vân động bên trong, Tam Hoàng tức giận, Thiên Hoàng thị xuất thủ, trực tiếp chém dụng vài cái hóa yêu vì tà nhân thần. Sau đó đích thân tới nhân gian, lúc này Tam Hoàng ra hết, tăng thêm nguyên bản lưu thủ tại Vân Nguyên chư phúc địa tiên nhân, cùng các phái tông môn, đối yêu vật tiến hành đại quy mô tiêu diệt toàn bộ. Nên như thế, tại rất nhiều nhân gian cho là bên trong, không có người cho là những vật này là yêu, hình bóng kia là người chính mình cái bóng, thấy thế nào đều là một loại tà túy. Nhưng mà cho dù có chư tiên, Uổng Tử Thành, Thiên Đình, ba bên cùng ra tay trấn áp, thậm chí cả ma đạo, thần đạo, yêu tộc, Long Hoa cũng đều có giúp đỡ. Nhưng sinh lòng tà túy người càng ngày càng nhiều. Thậm chí có không ít Thiên Đình nhậm chức thần linh, cũng bắt đầu nhìn về tà túy biến hóa. Thế gian xuất hiện cái kia chữ lớn, chính là hận, thẳng đến phúc địa trở về. Loại hiện tượng này mới hơi đạt được một chút làm dịu, nhưng cũng vẻn vẹn làm dịu mà thôi, cũng không có ngăn chặn lại. Mới vừa từ đại hoang đánh trận bên trong trở về, lập tức liền muốn đối mặt loại này hỏng bét cục diện. Chưa người trong tu hành mệt mỏi, nhưng tà túy hình bóng không ngừng sinh sôi. Những cái kia hận ý cùng giết chóc là bọn chúng phong cuồng sinh trưởng tốt nhất vườn ươm. Dưới loại tình huống này, tới gần Ngu Uyên Quần Sơn trước đó, tòa kia mồ phía trước Bạch Y Yêu Vương không thấy, đã từng gặp được Lý Tịch Trần, đồng thời trò chuyện qua cái kia Bạch Y Yêu Vương, đi ra Sơn Lâm, trên đường, tại chiến hỏa cùng giết chóc bên trong, cứu một cái đầy bụi đất phàm nhân nữ hài, hắn mang theo tiểu nữ hài này rời đi đã cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Trên đường tiện tay lại giết rất nhiều đã bị hận ý che đậy tu sĩ. Đi tới, ở phía sau đến, gặp một cái đạo nhân. Cái kia đạo nhân, nói hắn là, vì trảm yêu mà tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.